Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, tầm thường thạch đầu. Tự Liền Nguyệt Trung Thu đều chăm chú nhìn thêm, dẫn tới bên cạnh Hứa Nhu Kiều hanh một tiếng, đôi cái kia vũ mị đến cực điểm nữ sinh ra ti ti địch ý. Nguyệt Trung Thu cảm nhận được không khí không giống bình thường. Lập tức thu hồi ánh mắt, lúng túng ho hai tiếng, Nguyệt Trung Thu phản ứng như thế, để luôn luôn điềm tĩnh như ngọc Hứa Nhu vừa thẹn vừa giận. Bởi vì người Mỹ phụ kia không chỉ có diễm lệ vô song, hơn nữa quần áo cực kỳ lớn gan, làm không ít nam nhân ánh mắt đều sinh ra ti ti hèn mọn ý tứ. Buổi đấu giá hôm nay, từ nữ diễm vô song chủ trì, mời các vị nô nức tấp nập cạnh tranh. Người Mỹ phụ kia hiển nhiên là thường thấy cảnh tượng hoành tráng ở các loại như lang như hổ ánh mắt phía dưới, y nguyên có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, giơ tay nhấc chân đều đang phóng thích ra thuộc về thành thục nữ nhân cái kia đặc biệt thùy mị. Oanh đập khách tịch vị lập tức bạo phát, không ít người trong bóng tối hô lên không ít thô bỉ lời nói. Lợi hại, Nguyệt Trung Thu nhịn không được khen ngợi lên, ta là cái này đệ nhất phòng đấu giá lợi hại, vậy mà dùng loại này chiêu số điều động tâm tình của mọi người. Nguyệt Trung Thu phát giác bên cạnh Hứa Nhu chấn động có chút lớn, lập tức giải thích nói, đấu giá hiện tại bắt đầu. Diễm vô song một đôi cánh tay ngọc nhẹ áp, lập tức để phòng đấu giá an tĩnh không ít. Xoẹt, xoẹt. Hai đạo xé rách hư không thanh âm xuất hiện, chẳng biết lúc nào cái kia to lớn bàn đấu giá bên trên xuất hiện hai vị lão giả, bọn họ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, giống như nhập định một dạng. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, hai lão nhân này mặc dù không có cái gì khí thế bén nhọn, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn, hai lão nhân này cực kỳ cường đại. Cùng Hồng lão hẳn là sàn sàn với nhau, đập chỗ khách ngồi, không ít người đi theo một đường, tự nhiên được chứng kiến trường hợp như vậy, nhưng phần lớn người vẫn là không có gặp qua, không khỏi con người hơi co lại, âm thầm chấn kinh. Bây giờ là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, Thanh Lân kiếm, theo Mỹ phụ nhân nói xong, một chuôi tản ra trận trận thanh sắc quang mang trường kiếm bị cầm lên bàn đấu giá. Trên đó, phủ đầy như vảy cá một dạng lân phiến, cho người ta một loại cực kỳ sắc bén cảm giác. Đây là một kiện trung cấp linh khí, giá khởi đầu, 1 vạn sơ cấp linh thạch. Nguyệt Trung Thu ngược lại rút khí lạnh, phòng đấu giá này, không hổ là Đại Chu Hoàng triều đệ nhất, vừa ra tay chính là trung cấp linh khí, nhưng giá tiền này tựa hồ... Nguyệt Trung Thu cười khổ sờ lên trên người túi không gian. Hắn có Tử Kim Long Thương, đương nhiên sẽ không đi vỗ Thanh Lân kiếm. Nguyệt Trung Thu không đập, không thể mang ý nghĩa người khác cũng không đập. 1 vạn 1.000, 1 vạn 2.000, ngoặc kép, giá cả một lần liền ao tới 1 vạn 5.000 viên sơ cấp linh thạch. Ra giá là một thanh niên. Hắn tựa hồ hướng về phía Thanh Lân kiếm nhất định phải được, cho nên hơn giá phi thường trực tiếp, không ít người lùi bước. Trung cấp linh khí so với trung cấp linh thạch muốn chân quý một chút, nhưng một khỏa trung cấp linh thạch thì tương đương với 1 vạn viên sơ cấp linh thạch. 1 vạn 6, một người trung niên cắn răng, lớn tiếng nói, 1 vạn 8, thanh niên càng là dữ dội. Trực tiếp tiêu xuất 2.000 viên linh thạch, cuối cùng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ở thanh niên nụ cười hài lòng bên trong, lấy 1 vạn 8 giá cả thu được Thanh Lân kiếm, phần lớn người cảm giác không đáng, cũng có một số người cảm thấy, bảo vật không riêng muốn nhìn phẩm chất, càng phải nhìn có thích hợp với mình hay không, đám người hiển nhiên đối với bảo vật nhiệt tình cực cao. Mặc dù không có lấy được Thanh Lân kiếm, nhưng càng thêm chờ mong phía sau vật đấu giá. Kiện thứ hai bài phẩm là một gốc bảo dược. Mặc dù không thể khởi tử hồi sinh, nhưng là đối với thường xuyên đánh giết giết tu giả đến. Không thể nghi ngờ là nhiều hơn một nhảy tính mệnh. Cuối cùng gốc này bảo dược bị một đại gia tộc lấy 1.800.000 viên linh thạch đập đi. Sau đó lại liên tiếp vỗ ra mấy món bảo vật, nhưng là phẩm chất lại không bằng trước hai kiện. Điều này hiển nhiên là đấu giá hội cố ý an bài kiều đoạn. Trước dùng không sai biệt lắm bảo vật, đem mọi người tính tích cực điều động. Sau đó đang đấu giá kém một bậc bảo vật, Nguyệt Trung Thu triệt để mắt trợn tròn. Trên người hắn tổng cộng hơn 1.000.000 viên linh thạch. Hắn vốn cho là mình tính được là thổ hào, không nghĩ tới, căn bản liền không đáng chú ý. Cho đến trước mắt, hắn có tối đa nhất một kiện có thể quay lên, nhưng lại đối với mình không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phía dưới bán đấu giá vật phẩm tương đối đặc biệt là phòng đấu giá chúng ta. Mấy tháng trước lấy được một khối đá, cuối cùng càng là tế luyện ra một khối chừng nặng 30 cân cao cấp linh thạch. Cái gì? Là cái kia một khối chấn động Đại Chu Hoàng Triều linh thạch sao? Loại vật này đều có thể tùy tiện đấu giá sao? Đám người mãnh liệt không thể tin vào tai của mình. Mặc dù đây không phải đào được to lớn nhất linh thạch, nhưng là nặng 30 cân cao tinh linh thạch, đủ để kinh động thiên hạ. Nguyệt Trung Thu đập tắc lưỡi, cao cấp linh thạch một khối liền có thể so với cao cấp linh khí, huống chi nặng 30 cân. Đây tuyệt đối là giá trên trời bên trong giá trên trời. Bản thân nghĩ cũng không dám nghĩ. Tương truyền, cao cấp linh thạch rất khó hình thành, muốn ở chỗ đặc thù, thụ thiên địa linh khí tẩm bổ 10.000 năm trở lên mới có thể hình thành. Một khối cao cấp linh thạch ẩn chứa trong đó số lượng cao linh lực, có thể giúp tu giả tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nguyệt Trung Thu hướng phía dưới quét tới, không ít đều đỏ mắt, nhưng càng nhiều người là âm thầm than thở, bởi vì bảo vật như vậy cũng không phải thật đơn giản linh thạch có thể vỗ xuống. Ta nghĩ mọi người có chỗ hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là muốn đấu giá món kia trấn điếm linh thạch, mà là phải đấu giá tảng đá kia còn sót lại xuống cục đá vụn. Diễm Vô Song kiều mị cười một tiếng, khẽ mở môi đỏ chậm rãi nói. Ách, không ít người thần sắc trì trệ, đây không phải đùa bọn họ vui vẻ không? Để bọn hắn uổng công vui vẻ một trận. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền bình thường trở lại. Vậy chờ vật phẩm, bọn họ cũng chỉ có nóng mắt phần. Dù cho thật đấu giá, bọn họ cũng cái gì cũng không chiếm được. Cục đá vụn, Nguyệt Trung Thu nhíu nhíu mày. Hắn vốn còn muốn mở mang kiến thức một chút cao cấp linh thạch, nhưng hiện tại xem ra là không có hy vọng. Cao cấp linh thạch sinh ra cần khổng lồ thiên địa linh lực, cho nên cho dù là hắn cục đá vụn cũng có thể dựng dục ra đồ tốt. Có người đã từng liền từ cao cấp linh thạch cục đá vụn bên trong phát hiện một chút trung cấp linh thạch. Hứa Nhu nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu, mềm mại mở miệng nói, nguyên lai là dạng này. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Hắn còn tưởng rằng là phòng đấu giá nghĩ tiền muốn điên rồi, vậy mà đem mình không cần bã vụn lấy ra đấu giá. Đồng thời thầm cười khổ một tiếng, hắn liền những cái này cơ bản thông thường cũng đều không hiểu, xem ra lại phải học đâu. Bất quá, ở trong đó có rất lớn không xác định nhân tố, cũng có rất nhiều người chuyên tìm cao cấp linh thạch cục đá vụn, nhưng là đại bộ phận đều uổng công vui vẻ một trận. Hứa Nhu sợ hãi Nguyệt Trung Thu động tâm, vội vàng nói, giá khởi đầu 1.000 viên sơ cấp linh thạch. Quả nhiên như thế, Nhu chỗ phòng đấu giá cũng không dám giao giá trên trời. Đây là bắt đầu đến nay thấp nhất giá khởi đầu, 1.000, 1.200. Cục đá vụn còn chưa cầm lên bàn đấu giá, không ít người liền bắt đầu đấu giá, nhưng là biên độ tăng cực thấp, hơn nữa đấu giá người cũng cực ít, hiển nhiên là không coi trọng cục đá vụn. Thỉnh thoảng có một đám đại hán vạm vỡ trực tiếp nhấc mười mấy cửa dương lớn đi lên. Bên trong tất cả đều là đủ loại hình dạng cục đá vụn. Có thể thấy được, thai nghén cao cấp linh thạch cái kia một khối đá đến cỡ nào to lớn. Không ít người một lần đã mất đi hứng thú, bởi vì dương quá nhiều, cục đá vụn cũng quá nhiều, nguyên một đám nhìn, còn không nhìn thấy ngày tháng năm nào. Huống chi phòng đấu giá so với ai khác đều tinh, khẳng định sớm đã sàng chọn qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.